Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65 Ôn Như Ngọc Cường Đại Sức Quan Sát. Ngày hôm qua Bạch Linh nói qua mặc kệ Bạch San phát sinh sự tình gì nhất định phải nói cho nàng. Điện thoại nhất định phải bảo trì liên hệ trạng thái. Trong lòng ân ẩn lộ ra bất ân, cho nên tâm tình cũng không khỏi nóng nảy lên. Tỷ, có ý tứ gì? Bạch Tiểu Khê trong lòng phảng phất cũng không quả nhiên nhiều một tia dự cảm bất hảo. Tuy rằng phía trước Bạch Linh nói, nhưng là này cũng chỉ là suy đoán. Nhưng Ôn Như Ngọc đều nói như thế, biểu tình như vậy nghiêm túc, vậy nhất định không phải nói giỡn. Ý tứ chính là, tương lai tang thi lực lượng tốc độ tuyệt đối sẽ ở người thường phía trên. Nói cách khác, chúng nó sẽ có năng lực chụp toái đại môn. Chúng nó có thể dễ như trở bàn tay đuổi tới con mồi. Hoặc là từ dưới lầu nhảy dựng lên nhảy lên nhà lầu. Chụp toái va lê, chỉ cần có thể tìm được chúng nó ái mộ đồ ăn. Đương nhiên này cũng không phải sơ cấp tang thi có thể làm được. Chính là, ở một tháng lúc sau, sẽ xuất hiện không ít một bậc tang thi. Chúng nó có thể làm được. Thịch thịch thịch, nghe được Bạch Linh đem giải thích, Bạch Tiểu Khê tim đập nhịn không được nhanh hơn. Bọn họ đối mặt tang thi cũng không phải là số ít. Mấu chốt là bị cắn nhân mã thượng liền sẽ gia nhập tang thi đội ngũ. Nếu thật là nói như vậy bọn họ sao có thể ứng đối lợi hại như vậy tang thi? Ôn Như Ngọc ngón tay thon dài xoa xoa cái trán một bên huyệt thái dương. Ngữ khí vững vàng, cho nên nhân loại phiền toái lớn. Ta sợ còn không phải cái này. Nhân loại biến dị. Ta vẫn luôn suy nghĩ động vật, sâu thực vật có phải hay không cũng sẽ bởi vì virus ảnh hưởng mà biến. Dị, Bạch Linh nghe nói những lời này đột nhiên nhìn về phía Ôn Như Ngọc. Mấy thứ này sẽ biến dị, lại chỉ là ở một tháng lúc sau mới có thể lục tục xuất hiện. Mà hắn cư nhiên hiện tại liền có loại này suy đoán. Loại này lâu dài ánh mắt không thể không làm Bạch Linh bội phục. Ôn Như Ngọc cũng không nghĩ tới hắn bất quá như vậy vừa nói. Lại phát hiện Bạch Linh kia thâm thúy con ngươi nhìn về phía chính mình thời điểm đồng tử hơi co lại. Hắn không rõ lúc này Bạch Linh ý tưởng. Ngay sau đó cười cười. Giải thích nói này một đường trải qua không ít trang viên cùng nông thôn con đường. Lại chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì động vật, cho nên ta mới có này suy đoán. Đúng vậy, thật sự a, Bạch Tiểu Khê nhịn không được hô to. Hắn nếu là không nói, hắn đều không có chủ ý. Hơn nữa, Ôn Như Ngọc thon dài trắng nõn ngón tay chỉ ngoài cửa sổ đường cao tốc hai bên cây cối. Nhìn một cái, có chút cây cối lá cây biến thành màu đỏ. Không có phát hiện sao? Bạch Linh vẫn chưa theo Ôn Như Ngọc ngón tay ra bên ngoài xem, mà là thập phần nghiêm túc lái xe, phảng phất cũng không để ý hắn nói giống nhau. Hiện tại còn chưa tới mùa hạ, huống chi nếu không có là lá phong, cái gì thụ lá cây sẽ hồng? Nói rõ những cái đó cây cối đã chịu virus ảnh hưởng. Bạch Tiểu Khê lại nuốt hạ nước miếng. Chẳng lẽ chúng ta muốn đi vào ma huyễn thế giới? Thật sự là không có biện pháp tưởng tượng về sau thế giới này sẽ biến thành bộ dáng gì. Có lẽ, Ôn Như Ngọc nhu hòa nhìn Bạch Linh trắng nọn thanh tú sườn mặt. Chẳng sợ này đó ngôn ngữ, nàng cũng không từng có quá bất luận cái gì dao động. Phảng phất, nàng tập mãi thành thói quen. Anh Ôn, ngươi không lo lắng sao? Bạch Tiểu Khê chớp chớp mắt, không rõ hỏi, dù sao hắn là đi theo Bạch Linh, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Lo lắng, Ôn Như Ngọc xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về phía Bạch Tiểu Khê. lúc trước biểu tình đã không thấy. Nhu Hoa lắc đầu, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ngươi thân thủ lưu loát có chút không giống người bình thường. Sáng nay thông qua nói chuyện phiếm, phát hiện hắn cũng bất quá là một cái bình thường thiếu niên thôi. Chính là hắn thân thủ lại không bình thường. Trước không nói trong tay hắn bán nguyệt kiếm giúp hắn nhiều ít, nhưng không phát giác hắn tốc độ lực lượng thậm chí phản ứng độ vượt qua thường nhân quá cỡ nào. Hết chương.